Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, gắp lửa bỏ tay người, huyên náo một đêm gió Tây Bắc tại ánh mặt trời bay lên một khắc. Trở nên yên tĩnh, mỏng manh tuyết sương bắt đầu tràn ngập ở toàn bộ chung kết đảo. Tìm tòi một đêm, kiệt sức những người thí luyện bắt đầu tìm kiếm có thể nghỉ ngơi địa phương. Nhưng đột nhiên xuất hiện một tiếng thu hống. Nhưng quấy dày kế sách như thế, mà đang nhìn đến cái kia cao tới 5 mét, thân thể cực kỳ to lớn, người mặc màu trắng lông dài, lao nhanh ở chung kết đảo lên quái vật lúc, đặc biệt là quái vật cổ mang theo trong suốt trong dương chứa hai chi quyển sách sau. Vì lẽ đó người thí luyện đều là bỗng cảm thấy phấn chấn. Một đêm uể oải không cánh mà bay, bọn họ từng cái hóa thân ưu tú nhất tay thợ săn. Bắt đầu truy ở quái vật kia phía sau, nhân số càng ngày càng nhiều, làm Orden, Fitz cùng dùng tên giả, chó đen, ba cái nhường Tần Nhiên thoáng lưu ý người thí luyện đều xuất hiện. Trong đó lúc, toàn bộ chung kết đảo lên vượt qua 8 phần 10 người thí luyện tụ tập ở nơi này. Cho tới những người còn lại, ngoại trừ Tần Nhiên, Sakri ở ngoài, cũng không phải là không muốn đến, mà là đã không cách nào đến đây. Buổi tối chung kết đảo, không chỉ có lạnh giá, hơn nữa nguy hiểm mà ni có đến từ thiên nhiên, cũng có đến từ đều là người thí luyện. Thế nhưng, hết thảy người thí luyện đều không thèm để ý điểm này. Nói đơn giản, kết quả như thế là sớm có dự liệu, lựa chọn, liền muốn chịu đựng, không ra tay sao, ngoặc kép, vóc người cường tráng Orden nhìn ông ấp trường kiếm Fitz cùng nhất định phải tập trung sự chú ý mới. Có thể không bị lơ là chó đen. Trên mặt hiện lên khiêu khích mỉm cười. Tối ngày hôm qua, ba người vừa tìm kiếm quyển sách, vừa giao thủ không xuống hơn 10 lần, nhưng mỗi một lần đều là bất phân thắng bại. Orden đối với này không phục là Money nếu như không phải ở thời khắc cuối cùng. Đều là hai người đồng thời hướng về hắn ra tay. E sợ hai người sớm đã bị hắn đào thải ra khỏi cục. Hừ. Fitz nhìn quét Auger một chút, không có bất kỳ muốn ra tay ý tứ, nhìn quái vật kia trên cổ trong suốt trong dương hai chi quyển sách đi. Nếu như không phải cố ý sắp xếp, Fitz nói đều không, Thánh Đường giám khảo sẽ đem hai chi quyển sách đặt ở cùng một chỗ. Mà sắp xếp cho ai? Thực sự là không cần nói cũng biết, hết thảy người thí luyện bên trong, hai người đồng thời hành động. Nhưng là chỉ có như vậy một tổ, chỉ cần không phải kẻ ngu si chính là ai, trước mắt cục diện rõ ràng là nhằm vào cái kia một tổ. Fitz cũng có thể hao hết khí lực sau, cho người khác làm lấy áo đây. Rất hiển nhiên, những người thí luyện đều là ý nghĩ như thế, vì lẽ đó, cùng đang quái vật chu vi bọn họ chậm chạp không hề động thủ. Đều đang đợi một trận long tranh hổ đấu trò hay trình diễn. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều là như vậy. Im lặng không lên tiếng, chó đen đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện ở quái vật cổ, giơ tay liền hướng trong suốt cái dương vồ lấy. Hết thảy người thí luyện sững sờ. Sau đó, hô hấp hơi ngưng lại, bởi vì, chó đen dễ như ăn cháo liền đem trong suốt cái dương nắm ở trong tay. Này! Khả năng này, hết thảy người thí luyện không thể tin tưởng nhìn tình cảnh này. Này hoàn toàn cùng bọn họ tưởng tượng không tương xứng. Trước mắt nhìn như mạnh mẽ quái vật, khả năng như vậy ngốc. Nếu như là vì đối phó tên kia, không nên là rất cường đại mới đúng không? Các loại ý nghĩ, từ những người thí luyện đáy lòng hiện lên, nhưng cuối cùng chỉ còn dư lại một cái. Cướp quyển sách. Những người thí luyện ánh mắt cực nóng nhìn cái kia trong suốt cái dương. Từng cái hướng về, chó đen, phóng đi. Chó đen, xoay người liền chạy. Tình cảnh này, hoàn toàn chính là lặp lại ngày hôm qua dưới đất phòng khách một màn. Duy nhất không giống chính là, ngày hôm qua là bị ni trai ngăn cản, mà hôm nay, nhưng là bị quái vật kia, hống, trầm thấp đến cao vút tiếng gào. Phảng phất là giữa bầu trời đánh cái sấm nổ, cái kia nhìn như ngốc quái vật, thân thể đột nhiên tăng lớn hơn một vòng không ngừng, giơ lên cao nổi lên cái kia vừa thật giống là chào từ. Lại thật giống là bàn tay chân trước, lấy vượt quá tưởng tượng lực đạo nện xuống. Những người thí luyện chỉ cảm thấy đại địa lay động. Sau đó, trong tầm mắt của bọn họ, một đám lớn tuyết đọng, liền như cùng là biển rộng làn sóng bình thường hướng về bọn họ mãnh liệt mà tới. Phảng phất là thần thoại bên trong xương cự nhân thổ tức. Gần cao 10 mét tuyết sóng, đem xông lên phía trước nhất người thí luyện, trong nháy mắt liền nhấn chìm đi. Sau đó, những người thí luyện này liền cũng không có tiếng thở nữa. Còn lại người thí luyện kinh hãi đến biến sắc liên tiếp lui về phía sau. Tránh né này vọt tới tuyết sóng, bọn họ bản năng phát hiện không đúng, Odin, Fitz cũng không ngoại lệ, thậm chí, bọn họ là lùi nhanh nhất, bởi vì, bọn họ là thấy rõ ràng những kia bị tuyết sóng nuốt chửng người thí luyện ở thứ nhất liền bị băng. Xương bao trùm, trong nháy mắt liền trở thành tượng băng dáng vẻ, không chỉ có không phản kháng chút nào lực lượng, liền ngay cả dãy dụa đều không có. Hầu như là lấy như bẻ cành khô tư thái, liền quét sạch không xuống 10 cái người thí luyện. Odin, Fitz tự hỏi không làm được như vậy. Vì lẽ đó, hai người trong lòng run sợ. Đây là quái vật, tiết sóng vọt tới trước 50 mét sau, mới từ từ ngừng lại. Lùi về sau người thí luyện liếc mắt liền thấy tuyết đọng bên trong hiển lộ ra tượng băng. Một cái người thí luyện không nhịn được phát sinh kinh ngạc thốt lên. Nương theo này thanh kinh ngạc thốt lên, hết thảy người thí luyện đáy lòng cũng đều xuất hiện nghi vấn. Thế nhưng, bọn họ cũng đều không thể đưa ra đáp án chuẩn xác. Tức khiến cho bọn họ bản thân hoặc nhiều hoặc ít đều tiếp xúc được thế giới thần bí. Nhưng với trước mắt vừa khá giống là tuyết quái, cũng có chút như là người tuyết quái vật, thực sự là không cách nào phân loại, dựa theo đơn giản nhất phân chia. Lông dài là người tuyết, có chảo là tuyết quái, có thể quái vật trước mắt vừa là lông dài, còn có lợi chảo, nhưng hình thể so với hai người đều lớn hơn, vừa biểu hiện ra sức mạnh, cũng xa hoàn toàn không phải bình thường người tuyết, tuyết quái có thể chống lại. Hống, quái vật lần thứ hai phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng gào. Đứng ở cách đó không xa, chó đen. Dị thường phối hợp cầm trong tay trong suốt cái dương hướng về quái vật ném đi. Sau đó, cả người liền lần thứ hai trở nên dường như không tồn tại. Duỗi ra to lớn tương tự chảo tử giống như bàn tay. Một cái tiếp được trong suốt cái dương quái vật, nghi hoặc nhìn xuất hiện ở tầm nhìn bên trong, rồi lại không tự chủ quên, chó đen. Nó tương đối hạ thấp thông minh nhường nó căn bản không hiểu đây là. Nhưng nó cũng hiểu được, nếu giải trừ chỉ lệnh, như vậy nó là có thể ăn no nê, nuốt bản năng, nhưng quái vật này cấp tốc nghiêng đầu, lấy bạo ngược ánh mắt nhìn về phía vừa tránh được một kiếp người thí luyện. Nhất thời, hết thảy người thí luyện phía sau lưng mát lạnh, một loại đầy dãy chuỗi thực vật cao cấp hướng về cấp thấp áp bức khí tức. Nhưng bị quái vật nhìn chằm chằm những người thí luyện toàn thân run rẩy lên. Dáng vẻ ấy không cần nói là chiến đấu, liền ngay cả đao kiếm đều cầm không vững, không do dự, một người trong đó người thí luyện xoay người liền chạy, gần giống như domino quân bài, còn lại hết thảy người thí luyện đều không ngoại lệ làm chim muông tàn. Thoát đi tốc độ, so với trước tụ tập tốc độ nhanh mấy lần không thôi. Nhưng cùng quái vật kia so với, nhưng hoàn toàn không đáng chú ý. Hoàn toàn lấy trời đất ngập tràn băng tuyết vì cuộc sống quái vật. Ở chung kết đảo lên chính là như cá gặp nước, một cái lại một cái người thí luyện bị nó nguyên lành nuốt xuống. Bên tai truyền đến đồng bạn bị nuốt trước kêu thảm, nhưng còn lại người thí luyện chạy biển đổi nhanh, bọn họ hận không thể cha mẹ nhiều cho hai cái chân. Odin cũng là như thế, lạnh giá khí hậu dưới. Giờ khắc này Odin trên trán nhưng là mồ hôi ứa ra. Nóng hổi mà lên, hắn cắn răng đem hết toàn lực chạy nhanh, một cái lại một cái người thí luyện bị hắn bỏ lại đằng sau. Hắn không cần chạy thắng quái vật kia, chỉ cần chạy thắng người ở bên cạnh là được, Odin có tự tin như vậy. Vì lẽ đó, hắn có nhàn hạ kiểm tra chu vi, khi hắn nhìn thấy mấy Lạc Hậu người thí luyện hướng về một phương hướng chạy đi lúc. Dù cho là ở chạy nhanh bên trong, Odin trên mặt đều hiện lên ngạc nhiên, nếu như hắn nhớ không lầm, cái hướng kia hẳn là chính là tên kia dựng cây phòng địa phương. Gắp lửa bỏ tay người, ý niệm như vậy đột nhiên hiện lên ở Odin đáy lòng. Không ngừng Odin một người nhìn thấy, chạy nhanh ở phía trước những người thí luyện, đều nhìn thấy màn này. Bọn họ hoặc là cùng Odin bình thường ngạc nhiên, hoặc là châm chọc, mà khi thấy quái vật kia thẳng tắp hướng về cái hướng kia đuổi theo lúc. Phần lớn người vẻ mặt đều đã biến thành cười trên sự đau khổ của người khác. Hết chương.